Vô địch kiếm vực, chương 1270, người quá lạnh huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tĩnh táo một chút. Thiên Lan không chắn Dương Diệp trước mặt. Nói, người bây giờ đi phá kết giới. Tự là muốn chết, hiểu chưa? Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Lan không nói. Tại Kình Thiên Sơn Mạch, có nhân tộc cường giả thủ hộ. Thì ra là ẩn vực nhân tộc thủ hộ giả. Biết rõ thủ hộ giả sao? Thủ hộ giả. Dương Diệp chân mày cau lại. Thiên Lan không nói. Nhân tộc thủ hộ giả là năm đó nhân tộc cộng đồng bồi dưỡng được đến một gia tộc. Gia tộc này vĩnh viễn trấn thủ tại Kình Thiên Sơn Mạch. Một là vì thủ hộ cái kia phong ấn kết giới. Hai là vì phòng ngự yêu tộc. Tuy nhiên không biết bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng là khẳng định rất cường. Bởi vì lúc trước nhân tộc cường giả đem trong nhân tộc rất cường đại công pháp cùng với huyền kỹ đều lưu tại chỗ đó. Hơn nữa, chỗ đó còn có ít nhất không sai biệt lắm 5 sợi tuyệt phẩm linh mạch. Người không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Dương Diệp nói, Thiên Lan không nhẹ gật đầu. Nói, bởi vì bọn hắn tổ tiên từng phát qua thề độc. Hậu đại chi nhân đều không có thể ly khai Kình Thiên Sơn Mạch. Về phần tại sao như vậy, ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, có một điểm không thể nghi ngờ. Cái kia chính là gia tộc này thực lực khẳng định rất cường. Ít nhất sẽ không so nguyên già yếu. Bởi vì mỗi cách vài năm, 6 thành tam tông một đời tuổi trẻ đều đi Kình Thiên Sơn Mạch hướng gia tộc này thiên tài khiêu chiến. Nhưng là, lịch sử đến nay, chưa từng có thắng qua. Dương Diệp lắc đầu, nói, đáng tiếc, Thiên Lan không đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Nàng thẳng xem Dương Diệp, nói, người có biết hay không? Phá vỡ Kình Thiên Sơn Mạch kết giới. Nếu như yêu tộc cố tình đánh nhân tộc, chúng ta đây nhân tộc gặp phải tai họa ngập đầu. Hai tộc đại chiến, sẽ chết rất nhiều người đấy. Cùng ta có quan hệ gì? Dương Diệp cùng Thiên Lan không đối mặt. Ta kiếm minh người bất tử thì tốt rồi. Thiên Lan không nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, ngươi, quá lạnh huyết. Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Nói, lạnh huyết, tốt, ta thừa nhận. Thế nhưng mà ta muốn hỏi một câu. Nếu như ẩn vực người diệt đi ta kiếm minh, người có thể hay không cảm thấy ẩn vực người lãnh huyết? Người sẽ sao? Người sẽ không? Đúng không? Cái này không giống với. Thiên Lan không nói. Kiếm minh cùng ẩn vực tâm đó đều là nhân tộc. Cái này là nhân tộc nội bộ chuyện giữa. Nhưng là nếu như ngươi đi đem kết giới phá vỡ, vậy ngươi cái này là tại dẫn yêu tộc đồ sát nhân tộc. Loại hành vi này là phản nhân loại, là đáng xấu hổ đấy. Bởi vì ngươi là nhân loại, một người có thể ích kỷ, có thể lãnh huyết, nhưng là Dương Diệp khoát tay áo, đã cắt đứt Thiên Lan không lời mà nói. Ta đang hỏi ngươi một câu, nếu có cơ hội dẫn yêu tộc để đối phó ta kiếm minh, ngươi cảm thấy nguyên gia cùng những cái kia thế gia bọn hắn sẽ buông tha cho cơ hội này sao? Bọn hắn sẽ không đâu. Không phải sao? Còn có, giả thiết Thiên Sát các chủ không một giây po có chết. Người có cơ hội dẫn yêu tộc tới giết hắn báo thù. Người sẽ buông tha cho sao? Người sẽ sao? Thiên Lan không nhìn xem Dương Diệp. Không nói gì. Dương Diệp lại nói. Làm người, có khác hai bộ tiêu chuẩn. Chính mình làm không được đấy. Lại muốn để cho người khác làm. Loại người này mới là đáng xấu hổ đấy. Còn có, với ta mà nói, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, ta đều đối xử như nhau. Ta nguyện ý cùng nhân tộc người làm bằng hữu, nhưng là nguyện ý cùng yêu tộc yêu làm bằng hữu. Yêu nếu muốn giết ta, ta sẽ giết yêu. Người nếu muốn giết ta, ta đồng dạng sẽ sát nhân. Cái loại này cái gì là thiên hạ muôn dân trăm họ mà hy sinh chính mình cái gọi là nhân tộc đại nghĩa. Thật có lỗi, ta không có. Thiên Lan không khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Nói, ích kỷ tựu là ích kỷ. Làm gì nói như vậy đường hoàng. Đồng dạng là kiếm tu. Đồng dạng là thiên phú chắc tuyệt. Tại nhân phẩm lên, người so kiếm vô cực tiền bối nhưng lại kém không chỉ một bậc. Dương Diệp nhìn xem Thiên Lan không sau nửa ngày. Sau đó nói, người nói rất đúng, ta Dương Diệp chính là một cái người ích kỷ. Bất quá, cái này cùng ngươi tựa hồ không có có quan hệ gì a. Ngươi nếu dám phá hư Kình Thiên Sơn mạch kết giới, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Thiên Lan không nói, Dương Diệp nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, không ai có thể ngăn cản ta, cũng kể cả ngươi. Hai người đối mặt, trong tràng hào khí có chút trầm trọng. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhạt âm thanh nói, Thiên cô nương, ta và ngươi tầm đó chỉ là hợp tác quan hệ. Ngươi không có tư cách đến đối với nhân phẩm của ta cùng hành vi khoa tay múa chân. Mà ta cũng không có tư cách đi đối với ngươi khoa tay múa chân. Bởi vì, chúng ta ai cũng không phải cao thượng người. Tự coi như ngươi nhân phẩm cao thượng, ta cũng không cần ngươi đến nói với ta giáo hoặc là mỉa mai. Về phần ngươi cuối cùng nói muốn ngăn cản ta, nếu quả thật có một ngày như vậy, mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Thực lực ngươi cường, ngươi giết ta, thực lực của ta cường, ta giết ngươi. Tại cực kỳ đơn giản, Thiên Lan không nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta ai cũng không phải cao thượng người. Ai cũng không có tư cách đi đối với đối phương khoa tay múa chân. Nhưng là, nếu như ngươi thật sự dám đi phá hư kết giới, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Cái đó sợ sẽ là chết. Dương Diệp nhún vai nói, đối với một ít người, ta nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi đối phương mệnh. Nhưng là đối với rất nhiều người, đặc biệt địch nhân là của ta, ta giết nhiều hơn nữa cũng sẽ không nương tay. Thiên Lan không thật sâu nhìn một Dương Diệp, nhưng sau đó xoay người hướng phía trước đi đến. Đi ám U Thành, Thiên Sát các tổng bộ tại đó. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem Thiên Sát các người đều triệu tập trở về. Bởi vì nguyên gia những này thế gia khẳng định đã bắt đầu đối với chúng ta tại cái khác thành ám điểm ra tay. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, hiện tại hết thảy nghe lời ngươi. Nói xong, hắn vội vàng đi theo. Bởi vì lúc trước nguyên nhân, hai người cũng không có ở nói chuyện. Rất nhanh, hai người tới rồi ám U Thành. Mới vừa gia nhập thành, Dương Diệp chính là cảm giác được mấy đạo thần thức hướng hắn quét tới. Là người của chúng ta. Cái này tòa thành tại chúng ta trong khống chế. Mặc kệ người nào đến, đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm vào. Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tại Thiên Lan không dưới sự dẫn dắt, hai người tới rồi một gian thoạt nhìn không chút nào thu hút nhà đá. Trong nhà đá không có vật gì, chỉ có một sợi đi thông lòng đất dưới mặt đất thông đạo. Dương Diệp đi theo Thiên Lan không hướng dưới mặt đất đi đến. Trên đường đi, không ngừng có thần thức tại hắn cùng với Thiên Lan không trên người đảo qua. Đi rồi không sai biệt lắm 15, một tòa cung điện xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dưới mặt đất cung điện, nhà đá lòng đất là một tòa dưới đáy cung điện. Cung điện không phải rất lớn, diện tích bất quá mấy trăm trượng, toàn thân đen kịt, tăng thêm chung quanh ánh sáng lờ mờ. Cái này lại để cho cung điện lộ ra có chút âm trầm. Dương Diệp cẩn thận phát hiện, Thiên Lan không vốn là đi ở phía trước, nhưng là hiện tại, nhưng lại thối lui đến rồi phía sau hắn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đối phương đây là ý gì. Lúc này, mười mấy hai hắc y nhân từ cung điện nội đi ra. Dương Diệp nhìn lướt qua cái này 12 người. Nữ có nam có, đều đeo mặt nạ, cũng đều là đế giả. Hơn nữa khí tức hùng hậu. Xem xét tựu là thuộc về cái loại này không có nước phân đế giả. 12 tên hắc y nhân đi tới Dương Diệp trước mặt đối với Dương Diệp cung kính thi lễ. Cùng kêu lên nói, bái kiến các chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hướng phía cung điện đi đến. Kỳ thật, với hắn mà nói, sắm vai Thiên Sát các chủ cũng không phải việc khó gì. Bởi vì Thiên Sát các chủ chưa bao giờ dùng chân diện mục bày ra người qua. Tăng thêm một bên Thiên Lan không phối hợp, ai dám nói hắn không phải Thiên Sát các chủ. Bất quá hắn hay là không dám khinh thường. Coi chừng chạy nhanh được vạn tuổi thuyền. Thiên Lan không cùng cái kia mười mấy người vội vàng đi theo. cái này 12 người là thiên sát các đường chủ. Địa vị gần thứ ta cùng thiên phong sát. Người khống chế bọn hắn. Chẳng khác nào khống chế toàn bộ thiên sát các. Bởi vì phía dưới rất nhiều sự tình đều là bọn hắn tại xử lý. Đương nhiên, không có bọn hắn cũng có thể. Một lần nữa thiêu mấy cái đường chủ tự là. Bất quá sẽ rất phiền toái. Dương Diệp đi ở phía trước lấy. Trong đầu đột nhiên vang lên thiên lan không thanh âm. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đi vào đại điện về sau. Hắn trực tiếp đi tới đại điện trên nhất phương điện trên đài. Ngồi ở cái kia điện trên đài trên mặt ghế thái sư. Lúc này, một gã hắc y nhân đứng dậy. Nói, các chủ, gần đây dùng nguyên người sử dụng thủ các đại thế gia còn có hai đại tông môn chẳng biết tại sao liên tiếp đối với chúng ta xuất thủ. Chúng ta đã bị chết hơn 10 người đế giả. Thánh giả càng là đã trên trăm. Đây là triệu đường chủ. Dương Diệp trong đầu lần nữa vang lên thiên lan không thanh âm. Dương Diệp bất động thanh sắc. Nói, triệu đường chủ, lại để cho tất cả mọi người trước tạm thời che giấu. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Còn có, phái người giám thị tam tông sáu thành. Hiện tại tự nhiên không phải cùng nguyên gia nhóm thế lực lúc khai chiến. Bởi vì hắn còn không có triệt để nắm giữ thiên sát các. Hơn nữa đối với nguyên gia những thế lực này chi tiết cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên, việc cấp bách là trước triệt để khống chế thiên sát các. Vâng, triệu đường chủ đối với Dương Diệp có chút thi lễ. Sau đó lui qua một bên. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp trong nội tâm âm thầm gật đầu. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Ra mệnh lệnh đi. Không hỏi vì cái gì. Chỉ để ý làm. Nếu như là tại Kiếm Minh. Mặc dù không có người sẽ phản đối hắn. Nhưng là nhất định sẽ có người đi ra hỏi cái này hỏi cái kia. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kiếm Minh vừa mới thành lập. Tự nhiên không thể nào làm được như thiên sát các như vậy có kỷ luật. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc. Sau đó nói. Từ nay về sau khoảnh khắc. Tam tông sáu thành. Ngoại trừ triệu gia cùng thiên lan tông cho rằng. Đều muốn là chúng ta thiên sát các địch nhân. Các ngươi tức đi thu thập tam tông sáu thành sở hữu tất cả tin tức. Hơn nữa thời khắc chú ý những gia tộc này hướng đi. Đặc biệt là nguyên gia. Trọng điểm đối đãi. Hiểu chưa? Mọi người nhẹ gật đầu. Dương Diệp lông mày nhưng lại nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện trong 12 người. Có một người không có gật đầu. Ánh mắt của hắn đã rơi vào tên kia hắc y nhân trên người. Nhìn từ ngoài. Là một nữ tử. Mà lúc này. Tên kia cô gái mặc áo đen đi ra. Thủy Lâm Lang. Là thiên sát các chủ tự mình thu vào thiên sát các đấy. Cẩn thận chút. Nàng có thể là xem xảy ra điều gì. Thiên lan không thanh âm xuất hiện tại Dương Diệp trong đầu. Nhắc nhở, Dương Diệp khẽ gật đầu. Ánh mắt đã rơi vào cái kia Thủy Lâm Lang trên người. Nói, có chuyện nói, tự nhiên là có lại nói. Thủy Lâm Lang ngẩng đầu nhìn thẳng Dương Diệp. Có một cái nho nhỏ nghi vấn. Trước kia, chúng ta thiên sát các tiếp nhận nguyên ra đợi thế ra tờ danh sách. Ám sát cái kia Dương Diệp, có thể nói, chúng ta cùng bọn họ tạm thời xem như hợp tác quan hệ. Ta có chút không rõ chính là, vì sao nguyên gia đợi thế gia hiện tại lại đột nhiên đối với chúng ta thiên sát các xuất thủ. Ngươi là muốn ta giải thích cho ngươi. Dương Diệp hướng phía trước bước ra rồi một bước, một cỗ uy áp lăng không xuất hiện ở trong tràng. Thủy Lâm Lang nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Làm gì tại ngụy trang? Ngươi chân vốn cũng không phải là các chủ. Thanh âm rơi xuống. Một cổ kinh khủng khí thế tự trong cơ thể nàng bừng lên. Hư giả cảnh khí thế. Trong tràng mọi người kinh hãi. Cách chương.